Chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại với Radio Kinh Dị. Và chắc chắn bây giờ các bạn đang ở những thời khắc ăn Tết. Thì chúc các bạn sẽ có một năm mới thật là nhiều niềm vui nha. Và đối với cả những tập này thì mình đã đọc trước đó vài ngày để có thể về quê ăn Tết và vẫn cung cấp chuyện được đều cho các bạn, để chúng ta không bị gián đoạn. Vì nhịp chuyện mà bị ngắt thì nó sẽ mất vui. Và các bạn sẽ cùng đến với tập mới nha. Tiếng khẩn cầu hư ảo, tầng tầng lớp lớp lọt vào tai. Clint hiện tại thì giống như là có xúc động vậy. Chỗ sâu trong đầu, co rút đau đớn từng đợt. Hận không thể đâm vào tường, lấy đau để giảm đi. Những hình ảnh đến từ người khẩn cầu khác nhau, làm cho anh xuất hiện mê muội, khó có thể ngăn chặn, cực kỳ khủng bố. Tựa như đang đi ở bực sâu vậy, bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống vậy. Cũng may, anh có lá bài Hắc Hoàng Đế, cùng cõi đồng ác cốt, có thể gia cố linh thể. Bình thường lại quen cảm giác bị người cầu nguyện. Đổi lành người khác thì không phải danh sách bán thần. Hiện tại đã là trực tiếp mất khống chế rồi. Đau đớn, ngã xuống, lột xác thành quái vật hoặc sụp đổ thành máu thịt rồi. Toàn bộ đặc tính phi phàm nơi này mượn dùng cây răng rắn nọ hỗn hợp thành vật phong ấn. Cho nên trình độ nguy hiểm cùng hiệu quả xấu đều vượt xa cấp 2. Clint không có mù quáng tiến lên, ngược lại lui ra phía sau vài bước, rời khỏi khu vực tiếng khẩn cầu tập trung, giảm bớt đau đớn cùng mê muội, có thể làm cho linh thể băng giải. Anh đứng ở bên cạnh thân thể đã mục nát như bùn của Kavetiwa, chăm chú nhìn cây quyền trượng màu trắng cắm ở trên cây cột bán sụp đổ kia, suy nghĩ nên mang đi thế nào đây. Cùng lúc đó thì anh đã tự nhiên trong lòng đặt tên cho vật phẩm này: Quyền trượng hải thần. Từ cảm thụ cùng phản ứng vừa rồi mà xem, miễn cưỡng có thể tới gần nó, nhổ nó xuống, nhưng chỉ có thể chống đỡ vài giây thôi, không cách nào khác mang theo cùng sử dụng được. Bất quá không quan hệ, lấy được nó mình sẽ chấm dứt được triệu hồi, quay về phía trên sương mù xám, nơi đó có thể che chắn hữu hiệu ngàn vạn cầu nguyện này cùng tác dụng xấu mà mình tạm thời không biết, để cho mình có thể yên tâm mà tiến hành nghiên cứu. Clint rất nhanh có chủ ý. Không cần lại tung tiền xu, anh ở trạng thái oan hồn, bản năng có thể câu thông linh giới, được gợi ý. Linh tính trực giác nói cho anh biết, như vậy nguy hiểm không lớn. Có quyết định, Clint bắt đầu thu thập tàn cục, thuận tiện nhìn xem trong di tích. Đầu tiên là anh đi vào trong góc, nhặt lên bình độc tố sinh học, bán trong suốt, bịt nắp lại, nhét vào trong cơ thể. Sau đó khi quay đầu phát hiện, dưới thân thể mục nát của Kavitewa có một hộp thuốc lá bằng sắt nửa ấn, nửa lộ. Cái này, mình còn tưởng rằng nó đã bị Kavitewa nuốt vào trong bụng rồi chứ, đã bị ăn mòn thành bùn rồi chứ. Cứ lên chật chật, lấy làm kỳ lạ, bước đi qua nhanh. Bởi vì trước đó bị điện lưu tán loạn trong nước biển, giật cho có chút chết lặng. Tay phải của anh thì hơi chụp vào hư không, để cho hộp thuốc lá bằng sắt nọ tự chậm rãi bay lên, rơi vào lòng bàn tay của anh. Ánh mắt đảo qua, cô lên nhìn thấy mặt ngoài của hộp thuốc lá bằng sắt này răng kín đầy vết bị ăn mòn, nhưng mà miễn cưỡng có thể sử dụng được. Về phần vật phẩm khác, lúc ấy bị lốc xoáy nước biển hút đi thì không có chút gì lưu lại. Là khí tức sương mù xám làm cho Kavitewa không thoải mái sao? Phun ra thứ này sao? Hay là hộp thuốc lá bằng sắt này có dị biến nhất định, bị ăn mòn không có nhanh, chống đỡ đến khi Kavitewa tử vong? Cô lên đồng thời nghi hoặc. Đã tùy tay mang hộp thuốc lá này để vào trong cơ thể, chuẩn bị sau khi rời khỏi thì lại nghiên cứu. Ở dưới tình hình như vậy, đành phải giành giật từng giây thôi, không thể có chút trì hoãn được, bởi vì cô lên không biết người của giáo hội gió bão cùng quân đội khi nào sẽ tìm tới. Anh từ xa vòng qua cây trụ bán sụp đổ, tiến vào đại sảnh, hầu như đã sụp đổ toàn bộ ở phía sau. Nơi này nguyên bản không hề thiếu bích họa, nhưng mà theo tường bị hủy diệt, đã thoát phá biến mất rồi. Cứ lên một đường bay đến cuối, mới nhìn thấy một cái bảo tòa tinh xảo, hoa lệ, bị đá cùng với cả trụ vùi lấp, chỉ lộ ra nhắm chừng 1/3. Bên trái bảo tòa, có nửa bức bích họa còn sót lại. Nội dung là hai bóng người giằng co. Trên cao nhìn xuống, kẻ địch là một người nam giẫm sóng biển, đỉnh mây đen, khoác gió bão. Hắn có gương mặt tương đối nhu hòa, thiên về đường nét phong vận phương Đông kiếp trước của Klein. Trong tay thì cầm theo cây trường mâu tạo thành từ điện quang thuần túy, bối cảnh là đại dương bao phủ tất cả. Phía dưới người nam này là một người khoác áo bào trắng đơn giản. Bộ mặt người này hơi mơ hồ, khó có thể nhận ra, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn là nam. Sau đầu của người áo choàng trắng, khí tức cực kỳ cổ điển này, có một vầng trăng sáng, lẳng lặng tản mát ra ánh sáng, giống như là một vầng mặt trời vậy. Dưới chân của hắn, có một hình tròn hư ảo, chia làm 12 ngăn. Trong mỗi một ngăn, đều có phù hiệu tượng trưng cho thời gian khác nhau. Sau lưng của hắn cất giấu một mảng cái gì đó, giống như là cái bóng, giống như là màn tre vậy. Bên trong cái bóng này tựa hồ có một con mắt đang không tiếng động nhìn trộm bên ngoài. Klein bằng vào nền tảng thần bí học vững chắc cùng với cả kiến thức phong phú đến từ những nơi khác nhau, rất nhanh đưa ra suy luận. Sóng biển, gió bão, mây đen tia chớp, đây chính là cổ thần tinh linh vương Sunil Sulam. Quả nhiên, giống như truyền thuyết, tinh linh ngũ quan đường nét tương đối nhu hòa. Vị chúa tể gió bão viễn cổ này không có cảm giác nóng nảy, diện mạo không tệ ngoài ý muốn. Đây là bích họa trong di tích tinh linh, điểm tô đẹp cho thần linh mà mình thờ cúng thì cũng là bình thường thôi mà. Vầng sáng như mặt trời hình tròn, 12 ngăn tượng trưng cho thời gian này. Cái này không phải là phụ thân của Amon cùng với cả Adam. Ở bên ngoài được truyền là thần viễn cổ Thái Dương. Ở thành Bạch Ngân được tôn xưng là tạo vật chủ, thần toàn trí toàn năng sao. Sau lưng có một màn tre, cái bóng. Sau màn tre còn giấu một con mắt. Đúng rồi, tạo vật chủ chân thật có một hình tượng chính là con mắt sau tấm màn bóng này. Quả nhiên, đây là vị tạo vật chủ thu hồi quyền lực cổ thần của 8 vua thiên sứ tùy tùng kia sao. Bức bích họa này miêu tả đúng là chuyện tinh linh vương Sunia sâu lần đối kháng cùng tạo vật chủ sao. Cô lên thu hồi tầm mắt, tìm kiếm vật gì có giá trị. Theo linh tính trực giác, anh đi đến bên cạnh bảo tòa nọ, đưa tay vào phía dưới đống đá cùng trụ sụp đổ kia, lấy ra một vật phẩm. Đó là một chén rượu hoàng kim bị đè ép. Mặt ngoài của nó khắc hoa văn phiền phức và tinh xảo. Cái chân cao đã cong vòng rồi. Dưới đáy có một hành tinh linh văn. Thiên tai Gohim. Nguyên chủ nhân tòa di tích này là một vị thượng vị tinh linh tên là Gohim sao? Hắn, hoặc là nói là danh hiệu thiên tai, ở ăn khớp với cả sách thiên tai mà đám người Laticia phát hiện. Hai nơi di tích đều thuộc về thượng vị tinh linh Gohim này, lẫn nhau có liên quan tương đương kỳ diệu. Đương nhiên, chén rượu hoàng kim này chỉ là chén rượu đơn thuần thôi, chỉ là bởi vì khắc tên thật của thượng vị tinh linh nên chứa một chút linh tính thôi. Nếu mà Gohim còn chưa ngã xuống, chẳng sợ chỉ là một cái tên thật cũng có thể làm cho chén rượu có năng lực bất thường. Đáng tiếc, có lên bước đầu phán đoán Gohim đã chết rồi, bởi vì hải thần các viên tiên qua chính là kẻ kế thừa. Bất quá, có lên đối với cái này thì không hề khẳng định, bởi vì đã cách mấy trăm năm, mấy ngàn năm, bản sách thiên tai nọ vẫn có đặc tính đặc biệt làm cho đám người Laticia, người phi phàm danh sách không thấp, mất khống chế mà nổi điên. Hơn nữa, cái này không giống như là chuyện hải thần Cavitiwa có thể làm được. Chẳng lẽ thượng vị tinh linh Gohim này có bí thuật phân cắt đặc tính phi phàm? Cavitiwa kế thừa chỉ là một bộ phận trong đó thôi sao? Đại bộ phận khác là suối nguồn tính chất đặc biệt của sách thiên tai. Gohim chết mà chưa dứt sao? Đương nhiên, Kamitewa khi nuốt đặc tính phi phạm của Gohim chỉ là một dã thú không có chỉ số thông minh gì cả. Ai cũng không biết lúc ấy đã có chuyện gì. Có lẽ có bộ phận đặc tính sói mòn ngưng tụ thành vật phong ấn ở sau khi Kamitewa chiến bại rơi vào trong tay của hội gió bão sao? Hội Tarot cuối tuần thông qua thế giới hỏi mặt trời một câu, cậu ta hẳn biết Gohim đến cùng là ai. Thật ra thì cũng chẳng cần hỏi, cậu ta hôm nay lại kính dâng hai trang thần thoại cổ đại, lần sau thì có lẽ sẽ miêu tả chi tiết các thượng vị tinh linh. cô lên chợt có ý tưởng mang chén rượu nọ nhét vào trong thân thể. Dù sao thì đây là làm từ hoàng kim. Hơn nữa, cho dù thượng vị tinh linh của Him chưa chết, tồn tại liên hệ nhất định cùng với cả chén rượu cũng có sương mù xám có thể che chắn cùng ngăn cách. Xem xét một lần, thấy không còn thu hoạch nào khác, Clint rất nhanh bay trở ra bên ngoài, nhặt ba toang gỗ màu đen lên, hơi chút xử lý dấu vết chiến đấu trước đó lưu lại. Sau đó, anh rút ra người giấy thế thân, tùy tiện vung tay, quăng ra ngoài, để cho nó ở trong nước biển nhanh nát ra, hóa thành bột phấn. Bộ phận trước đó có khả năng nhiễu đi. Kế tiếp, mình sẽ không có thời gian để không có cơ hội ảnh hưởng. Hoàn hảo, mình hiện tại là hóa trang hoàng đế đen. Hài cốt của Katibewa, máu thịt đã không có giá trị gì rồi. Xương cốt lại quá nặng, có lẽ sẽ ảnh hưởng tới mình lấy quyền trượng hải thần. Cứ lên mượn dùng trạng thái minh tưởng, ổn định. Rất nhanh bay về phía đoạn trượng xương trắng cắm ở trên cây trụ bán sụp đổ kia. Tiếng khẩn cầu hư ảo trùng điệp lại lần nữa chui vào trong tai của anh. Nhóm cầu nguyện hoặc là thành kính, hoặc là khóc, hoặc là cuồng nhiệt, hoặc là chết lặng mơ hồ chiếm cứ cả tầm mắt của anh. Hai loại cảm thụ co rút đau đớn làm cho người ta mê muội này càng ngày càng kịch liệt. Cứ lên dựa vào kinh nghiệm phong phú cùng với cả lá bài hoàng đế đen, còi đồng ác cốt gia cố, miễn cưỡng chống đỡ, rốt cục đi tới bên cạnh quyền trượng hải thần. Anh vươn tay phải, nắm về phía khúc giữa của quyền trượng hải thần xương trắng này. Hai bên vừa có tiếp xúc, hình ảnh trước mắt của cô lên chợt trở nên rõ ràng. Thanh âm ong ong ù ù hư ảo bên tai, trở nên chân thật. Anh thấy quân phản kháng cay đắt, đầu trọc ngồi xe lăn kia ngã xuống đất, gian nan đi về phía tượng thần Kavitiwa đang tự vỡ vụt. Trong miệng thì lặp lại tụng niệm tôn danh, trong mắt lộ ra tuyệt vọng. Anh thấy Edmonton có hình xăm rắn biển màu xanh lam kia phục bái ở trước một tòa tượng thần Kavitiwa quỷ dị đổ máu khác, không ngừng dùng đầu đập vào mặt đất, đập đến khi máu thịt mơ hồ. Anh thấy trong xóm nghèo, từng tín đồ trốn ở trong nhà, chảy nước mắt, chết lặng, làm ra cầu nguyện. Khôi giáp toàn thân màu đen bên ngoài Klein đã không thể chống đỡ được rồi, nhanh chóng sụp đổ. Cùng lúc đó thì cơ bắp ngưng thực của anh gồ lên, trên tay dùng sức, ở trong cầu tiếng nguyện trùng điệp quanh quẩn, thanh thanh co rút, rất nhiều hình ảnh rõ ràng. Nhổ mạnh cây đoàn trượng xương trắng này, tượng trưng cho quyền lực của hải thần kia. Dầm! Nước biển khắp di tích bắt đầu kịch liệt dao động, hoặc lắc lư không ngừng, hoặc co rút lại thành lốc xoáy. Cứ lên đội vương miện tối đen, bình tĩnh, nắm cây quyền trượng hải thần kia. Bóng người chợt biến mất, trực tiếp quay trở về phía trên màn sương mù xám. Khi mà cung điện nguy nga quen thuộc đập vào mắt, tiếng cầu nguyện bên tai cùng cảnh tượng hư ảo đều đột nhiên biến mất tất cả. Cứ lên ngồi ở ghế dựa thuộc về ngài kẻ khờ, nâng tay phải, những viên bảo thạch xanh lam khảm ở trên cùng với cả quyền trượng hải thần nhiễm một chút tối tăm cùng với cả ánh ban mai. Xung quanh vật phong ấn này trôi nổi những điểm sáng không đếm được, mỗi một điểm sáng đều tựa như một tín đồ cầu nguyện đối ứng vậy. Điều này làm cho thân thể trắng nhũ của quyền trượng có ánh sáng lưu chuyển, vừa mê huyễn lại thần thánh. Giờ khắc này thì có lên cảm giác quyền trượng này chính là bản tôn của hải thần. Sau một hồi thì có lên bước đầu đã biết được năng lực của quyền trượng hải thần. Nó có thể chế tạo sóng thần, có thể khởi lên cơn lốc, có thể sinh ra mưa to, có thể mang đến sét đánh, có thể làm cho người ta phi hành ở trong bầu trời, bước đi ở đáy biển, hầu như không bị hạn chế gì cả. Nó gần như không thể hư hao, có thể trực tiếp đập nát đầu kẻ địch. Nó có thể làm cho người nắm giữ ở dưới tình huống không có nhân tố cường lực nào khác thêm vào, vĩnh viễn không lạc đường. Nó có thể cung cấp năng lực cân bằng vượt quá tưởng tượng, sử dụng các sinh vật đáy biển đáp lại cầu nguyện của tín đồ, cùng với cả khiến người ta thu được sức lực giống như hải quái vậy, tương đương chúa tể một mảng hải vực. Cái này đối với cả Klein mà nói thì thực sự đã thuộc về cấp bậc thần linh rồi, chẳng sợ ở trên địa cầu cũng có thể đối kháng với cả đội hình tàu sân bay. Đừng nhìn hắn hiện tại là danh sách 6, không hề thiếu năng lực phi phàm thực dụng. Ở trong mắt của người thường thì được xem là cường giả hàng thật giá thật, thuộc về nhân vật trong truyền thuyết mới có. Nhưng mà trên bản chất vẫn là yếu ớt, vẫn càng tiếp cận với con người. Thật có tình huống thích hợp, một cái súng ngắn là có thể giết chết hắn rồi. Đương nhiên, sau khi chết sống lại, mở quan đứng lên lại là một câu chuyện khác. Mà quyền trượng hải thần có được lại là tầng cấp vượt qua toàn bộ con người này, là một câu chuyện thần thoại, là lực lượng của thần linh hoặc ác ma trong cảm nhận của dân chúng, vô cùng xác thực, không thể nghi ngờ. Khó trách, bắt đầu từ danh sách 4, được xưng là nửa thần nửa người. Cái này thật là càng giống thần mà không phải người. Glenn không có tiếng động cảm khái một câu, sau đó tự giễu cười nói: nếu mình có thể sử dụng quyền trượng hải thần bình thường thì đã có thể đảm nhiệm chấp sự cấp cao của kẻ gác đêm rồi, trở thành một trong 20 người có quyền lực nhất trong giáo hội. Enzang Will, nếu không có 008 lại ở trên biển, mình có thể lập tức báo thù, thậm chí hy vọng thành công không nhỏ. Nhưng mình có thể sử dụng quyền trượng hải thần bình thường sao? Không thể. Clint vừa rồi phát hiện ra hiệu quả xấu của quyền trượng hải thần lớn kinh người. Ở trong giáo hội đêm tối, tuyệt đối có thể thoải mái đạt được đánh giá vật phẩm phong ấn cấp 1. Hơn nữa, không biết phải chết bao nhiêu nhân viên nghiên cứu mới có thể biết được phương thức rõ ràng phong ấn của sử dụng tốt nhất. Quyền trượng hải thần này hiệu quả xấu nhất tổng cộng có 3 cái. Một là làm cho người nắm giữ trở nên nóng nảy, rất dễ phẫn nộ, đầu óc thì dễ nóng nảy. Hai là làm cho tư duy toàn bộ sinh vật trong phạm vi nhất định ngưng động lại mang tính chu kỳ, cùng làm cho máu của họ khô đi, bao gồm người nắm giữ. Về phần phạm vi lớn đến bao nhiêu, trị số cụ thể của chu kỳ là bao nhiêu, Glenn không phải là nhân viên nghiên cứu chuyên nghiệp, khó có thể đưa ra miêu tả chính xác, chỉ có thể thô sơ giản lược tính ra. Cho rằng phạm vi từ 600m cho tới 1km, chu kỳ là 20 phút cho tới 35 phút. 3. Là hội tụ cầu nguyện, là hội tụ cùng với cả hiện ra cầu nguyện của tín đồ, thanh âm cùng với cả hình ảnh đều có. Cái này rất dễ khiến cho người ta nắm giữ không phải cấp bán thần, linh hồn không đủ mạnh, sẽ trực tiếp sụp đổ, mất khống chế. Cái thứ nhất còn đỡ được, nếu chỉ sử dụng trong khoảng thời gian ngắn thôi, phẫn nộ cùng nóng này đều là có thể chấp nhận. Đơn giản mà nói, chính là cầm vật phẩm phong ấn như vậy, một chút là xong việc thôi. Cái thứ ba thì thật ra có biện pháp để tránh né. Hải thần đáp lại đối với cả tín ngưỡng là có hạn chế khoảng cách. Nói cách khác, chỉ cần rời khỏi quần đảo Roth cùng hải vực phụ cận, căn bản không tiếp xúc được tín hiệu, cũng sẽ không bị ảnh hưởng. Nếu vẫn đặt ở phía trên màn sương mù xám, tựa như có thể đánh vỡ được hạn chế khoảng cách, chỉ là thanh âm hoặc hình ảnh cầu nguyện sẽ bị che chắn, trở thành điểm ánh sáng như cũ, không dính ra chút ảnh hưởng nào đối với cả mình cả. Để cho mình có thể tự do lựa chọn có đáp án, để cho mình có thể tự do lựa chọn có đáp ứng hay không mà thôi, đáp lại với ai và đáp lại như thế nào. Mà thời điểm mình đáp lại là có thể sử dụng lực lượng của quyền trượng hải thần. Vấn đề lớn nhất là cái thứ hai này này. Mình thì không sao. Khi hóa thành hoàng đế đen rồi, thuộc về oan hồn, không có máu, không sợ bị rút nước. Nhưng mà sinh vật xung quanh thì thảm rồi. Cái này hoàn toàn không phân biệt được địch ta. Hơn nữa chu kỳ thì cũng không nắm chắc. Không thể ở tình huống gặp phải nguy hiểm thì thương lượng với kẻ địch một chút trước đã. Chúng ta đổi thời gian đổi địa điểm rồi tiếp tục có được không? Clint cẩn thận suy nghĩ, nghĩ ra cách sử dụng quyền trượng hải thần. Nhưng mà cái này đều phải dựa vào hoàn cảnh, dựa vào phán đoán chẩn soát trước đó, tính khả thi là không quá lớn. Chẳng lẽ vận mệnh của nó chính là đợi ở phía trên màn sương mù xám này sao? Ở khi những kẻ giống như Amon ý đồ sờ tới, cho bọn chúng một nhát, không, một cú sét sao? Đúng rồi, còn có một loạt sử dụng. Khi đám người tiểu thư Trinh Nghĩa, người treo ngược khẩn cầu trợ giúp, mình không còn chỉ có lựa chọn thiên sứ giấy này nữa, còn có thể cung cấp mưa, khởi chút gió. Đương nhiên, cái này đều có thể giống như năng lực tịnh hóa của ghi áo mặt trời, lấy thiên sứ làm vật dẫn vậy. Tập trung suy nghĩ một hồi thì có quyền trượng hải thần. Mình ở phía trên màn sương mù xám này có thể biểu hiện ra giống một bán thần chân chính rồi. Klein tâm tình dần dần thoải mái. Bởi vì anh phát hiện ra, quyền trượng hải thần hiện tại cũng không phải hoàn toàn không thể lợi dụng. Cái này có thể giúp cho anh bớt đi không ít thao tác. Anh thu hồi lực chú ý, một lần nữa đưa tầm mắt hướng đoạn trượng xương trắng kia. Phía trên được khảm những viên bảo thạch xanh lam. Suy nghĩ một vấn đề, đó chính là có nên đáp lại tín đồ hải thần cầu nguyện hay không? Kavitewa đã chết, không cần thiết lại cung cấp cho người đó một đối tượng tín ngưỡng nữa. Nhưng mà cho dù linh mục cùng cao tầng quân phản kháng còn sống, chú ý tới dị thường, không thu hoạch được đáp án, trong một khoảng thời gian rất dài, bọn họ cũng sẽ không chân chính nhận được kết quả xấu. Con người luôn là sẽ ôm tâm lý may mắn, theo thói quen đi an ủi bản thân, thôi miên bản thân, tựa như thành bạch ngân vậy. Hơn 2.000 năm qua vẫn còn hiến tế vị tạo vật chủ chân thật kia, tin tưởng bọn họ chỉ là bị chán ghét vứt bỏ, một ngày nào đó có thể lại được đáp lại. Nói cách khác, tín đồ cuồng nhiệt hải thần sau khi không thu được đáp án, không chỉ sẽ không tin tưởng Kavitewa đã ngã xuống, từ đó đình chỉ tế sống, mà còn đẩy mạnh thêm hy vọng lại thu được thần linh chiếu cố. Không có vài năm đâu, mười mấy năm tuyên truyền cùng đả kích rất khó để cho bọn họ thanh tịnh. Khi quân phản kháng đã không có Kavitewa thần linh bản dứ làm ủng hộ nữa, chỉ sợ chỉ có thể toàn diện đổ hướng phu xác hoặc entit. Khi mà quân phản kháng đã không có Kavitewa thần linh dân bản xứ ủng hộ nữa, chỉ sợ chỉ có thể toàn diện đổ hướng phu xác hoặc entit. Thời điểm đó, bọn họ mang theo tín ngưỡng cực đoan, rất có khả năng bị sử dụng làm những chuyện vô nhân đạo. Ví dụ như tập kích nơi bình dân tụ tập, ví dụ như để cho những đứa nhỏ ngây thơ chắn ở phía trước. Cần dẫn đường cho bọn họ một chút, phải nói cho bọn họ cái gì gọi là phương thức tín ngưỡng chính xác, nhưng mà không thể tạo thành gánh nặng cho bọn họ được và cho mình nữa. Ở trong phạm vi đủ khả năng cho chút trợ giúp là được rồi, mình không phụ trách cứu vận mệnh của bọn họ đâu. Klein ngón tay khẽ gõ mép bàn dài loang lổ, bỗng nhiên cười nhẹ một tiếng. Không phải phải sắm vai chân thật sao? Hải thần Kavitewa chính là một đối tượng không tệ đấy. Cũng không biết cái này có tính hay không, trải qua sương mù xám ngăn cách có thu hoạch phản hồi hay không. Haha, cũng phải thử một lần thôi mới có thể biết được. Klein rất nhanh đưa ra quyết định, cảm thấy thần thanh khí sảng một cách khó hiểu. Anh cân nhắc, đầu tiên là thể hiện ra cảnh tượng cần thiết, tiện đà cầm quyền trượng hải thần, lan tràn ra linh tính, trực tiếp tạo ra một điểm sáng trong đấy. Trong khu rừng đảo Blue Mountain, trong một sơn động ẩn nấp, quân phản kháng cai rát, đầu trọc, ngã từ xe lăn của mình xuống, ánh mắt vừa tuyệt vọng, vừa mê mang, đi hướng tượng thần Kavitewa tự vỡ nát ở trước. Hắn mơ hồ đã nhận ra cái gì đó, nhưng mà lại không muốn tin tưởng, bởi vì cái này ý nghĩa toàn bộ kiên trì, toàn bộ hy sinh, toàn bộ đau đớn đều đã không hề ý nghĩa. Hắn kêu lên không tiếng động, không ngừng thấp giọng niệm tôn danh hải thần Kavitewa, ý đồ được thần linh đáp lại. Hai khuỷu tay của hắn chống đất, ngón tay cắm vào trong bùn đất, từng tấc một bốc lên phía trước tòa tượng thần vỡ nát, nâng lên cái đầu rắn biển từ đá điêu khắc mà thành, phát hiện vị trí ánh mắt quỷ lõm xuống thành cái lỗ đen, răng đã rơi xuống từng cái một rồi. Khai thác gần như ngưng động lại, trước mắt tựa như đã mất đi điểm sáng. Ngay ở lúc này thì hắn đột nhiên thấy một bóng người mơ hồ, thấy sau lưng đối phương là sóng thần xanh lam như dâng lên bầu trời, cùng từng tia chớp màu trắng bạc như những cành cây phân nhánh ra vậy. Trong kinh ngạc, Khai Rát theo bản năng cúi đầu xuống, trong lòng bỗng chợt trở nên xuất hiện vui mừng không thể tin được. Hắn thấy lòng bàn chân bóng người nọ là sóng biển vây quanh, xung quanh là cơn lốc quanh quẩn, chính thể uy nghiêm thần thánh, cao lớn, rộng rãi. Sau đó hắn nghe thấy được một âm thanh to lớn lạnh nhạt. Ta đã trở về. Trong thanh âm quanh quẩn này, Khai Rát không hiểu chảy xuống nước mắt. Trong di tích đáy biển, bản giao dung cùng linh giới. Sau khi Klein rời đi chừng 10 phút, nước biển tràn đầy nơi này đột nhiên rung động, chảy ngược ra ngoài. Chỉ 2-30 giây thôi, trong di tích tinh linh đã khô ráo, giống như ở trên lục địa vậy. Cơn lốc mới mẻ quét vào, mang khí thế có thể hô hấp. Từng bóng người hạ xuống ở trong cơn lốc, cầm đầu là một người nam trung niên cao lớn khôi ngô, bề tuổi ngoài thì cũng chỉ từng 40 thôi. Khuôn mặt đường cong cứng rắn khắc sâu, thân thể cơ bắp nổi lên rõ ràng, nhô lên ở dưới áo bào giáo sĩ, gió báo rộng thùng thình. Đây đúng là Hồng Y giáo chủ giáo hội gió báo, đại giám mục Hải vương Ross, chấp sự cấp cao của kẻ trừng phạt, Hải vương Jan Carlton. Ông ta có một đôi mắt màu lam sậm, tóc cùng màu thô gấp đôi so với cả người bình thường, giống như những con trùng nhỏ, từng sợ xúc tu vậy. Phía sau Jan Carlton, đi theo không ít kẻ trừng phạt, cùng thành viên quân đội. Bọn họ vừa mong lại thận trọng quan sát cảnh vật xung quanh. Không có ai vì phía trước có bán thần bảo hộ mà tự thả lỏng cả. Đúng lúc này thì bọn họ nghe thấy một tiếng hừ. Chợt có cơn lốc cuồn cuộn nổi lên. Một hơi đi tới cửa đại sảnh di tích. Bọn họ nhìn thấy bên trong nằm một con rắn biển khổng lồ. Máu thịt đã thành bùn nhão. Lộ ra xương trắng. Trừ cái đó ra thì không còn sự vật nào khác cả. Là ai? Jan Carlton áp lực, lửa giận trong lòng, gầm nhẹ một tiếng. Theo hắn hô lên những lời này, phía trên rầm rầm hạ xuống một đạo sóng biển. Sóng biển quanh quẩn trong đại sảnh bán sụp đổ, nhanh chóng bình tĩnh thành mặt hồ không gió. Mặt hồ chứa ra cảnh tượng trước đấy. Một bóng người không thể thấy rõ ràng đã nhổ lên thanh đoạn trượng màu trắng khảm ngọc bích kia, đưa tới nước biển kích động cùng di tích dao động. Jan Carlton hít vào một hơi, quay lưng về phía mọi người nói, tìm ra hắn. Lúc này thì Klein đã chọn lựa ra 10 vị tín đồ tương đối quan trọng, nhất nhất đáp lại, chủ yếu là đưa ra thánh ước mới. Ta đã trở về, bỏ qua quá khứ, cứu rỗi các ngươi. Giới thứ nhất, không được tế sống, không lấy người làm tế phẩm. Giới thứ hai, không thể hô bậy tên của ta. Giới thứ ba, không thể có thần khác. Giới thứ bốn, yêu cha mẹ, chồng, vợ, con của ngươi, giống như yêu ta vậy. Giới thứ năm, không thể gian dâm với người khác. Giới thứ sáu, không thể sát hại người vô tội. Giới thứ bảy, không thể giả bộ, không thể vu hãm, không thể bội ước. Giới thứ tám, lấy tâm nhìn ta mà không phải tế phẩm. Giới thứ chín, là kẻ ác, tất phải chuộc lỗi trước, sau mới được khoan dung. Giới thứ 10, trợ giúp đồng bào, bạn bè, chính là ca tụng tên của ta. Từng điều thánh ước vang vọng ở bên tai quân phản kháng cai đát đầu trọc, làm cho hắn hoàn toàn phủ phục xuống, gục đầu ở chân mặt đất, không khống chế được mà run run rất nhỏ, vừa kính sợ, lại vừa kích động. Là một người phi phàm danh sách chung, một quân phản kháng từng đến đế quốc Phu Sắc nhận giáo dục, hắn có đủ kiến thức, rõ ràng sùng bái đối với cả hải thần, đa phần căn cứ vào sợ hãi đối với cả sức mạnh, sợ hãi đối với cả nguy hiểm trong tự nhiên mà nhân loại không thể kháng cự. Rất nhiều nghi thức còn giữ lại đẫm máu của nguyên thủy, thuộc về tín ngưỡng lạc hậu, vô nhân đạo, không văn minh, sớm hay muộn sẽ bị đào thải thôi. Những tín ngưỡng dưỡng thành từ nhỏ làm cho hắn không dám vi phạm thần dục, chỉ có thể mang ý tưởng cải tạo lưu trình nghi thức chôn sâu dưới đáy lòng, cùng tận khả năng tránh đi xung đột với ý tưởng của bản thân. Hiện tại thì hải thần đột nhiên thay đổi, làm cho hắn cực kỳ vui sướng, tựa như thấy một đồ đằng nguyên thủy, theo cách nói của người từ ngoài đến, đang tiến hóa theo hướng chính thần. Chúng ta thật có phúc, quân phản kháng thật có phúc, các tín đồ chân chính thật có phúc. Cài đát tầm mắt mơ hồ, hơi ngẩng đầu, thành khẩn giang hai tay ra, áp ở bên miệng. Tất cả tuân theo ngài nói, giống như ngài ca ngợi tên của mình vậy. Bóng người mơ hồ trước mắt biến thành, biến mất. Thanh âm bên tai thì cũng biến mất đi rồi. Cảnh tượng trong sơn động lại khôi phục nguyên bản. Nhưng mà cài đát biết, tất cả cũng sẽ không giống như quá khứ đâu. Hai khủy tay của hắn liên tục di động, nhưng nhanh bỏ lại bên xe lăn, một lần nữa ngồi lên, chuyển tới một phía khác của sơn động. Khai thác rất nhanh, gặp Edmonton, quân phản kháng có hình xăm rắn biển xanh lam đang đứng ở trước tượng thần đổ máu quỷ dị. Trên trán đỏ cùng với cả đen giao tạp, vừa dơ bẩn vừa dữ tợn. Bất quá, vẻ mặt của Edmonton cũng vui mừng, phấn chấn thỏa mãn. Hắn nhìn về phía của Kai Đát, bật thốt lên hỏi: anh cũng thu được thần dụ sao? Là khí tức của thần, giống như trước đây. Kai Đát kích động gật đầu. Thần không chỉ lại tái hiện ở trên đại địa, hơn nữa còn đúc lại thánh ước. Edmonton thở ra một hơi nói: tôi vừa rồi hoài nghi mình sinh ảo giác. Xem ra, chỉ cần người từ ngoài đến đụng vào thánh điển thôi, thần sẽ có thể tái hiện đại khái, không cần hoàn toàn dơ lên. Khai thác phụ họa: quả thật là như vậy. Hiện tại thì tượng thần thoát phá cùng đổ máu là vị thần đã cải biến hình tượng. Chúng ta phải kiến tạo cái mới. Cứ dựa vào hình ảnh vừa rồi được thấy đấy. Thần còn triển lãm thánh uy. Phía trên phù hiệu sóng biển cắm quyền trượng hình như tia chớp. Bốn phía lượn lờ cuồng phong. Edmonton vừa rồi vừa ức rồi nói. Khai thác lúc này vỗ tay vịn xe lăn. Chúng ta giờ phải đi tìm đại tế ti thôi. Ông ấy hẳn cũng thu được thần dụ. Chúng ta phải nghênh đón thế giới mới thôi. Phía trên màn sương mù xám, Klein buông quyền trượng hải thần, mệt mỏi, day day thái dương. Anh vừa rồi chú ý tới một vấn đề. Quyền trượng hải thần này có thể hưởng ứng nghi thức ma pháp, cũng chính là cung cấp lực lượng nhất định, trợ giúp người cầu nguyện hoàn thành nghi thức, thu được mục đích. Nhưng mà cái này chỉ có thể tập trung ở lĩnh vực bản thân thôi, không thể vượt qua giới hạn. Chuyện có thể làm được cũng tương đương có giới hạn. Đưa ví dụ như, nữ thần đêm tối có thể thông qua phương thức ảnh hưởng vận mệnh để cho tín đồ tự nhiên thu được tiền tài cần thiết để trả nợ. Mà quyền trượng hải thần nhiều lắm chính là mang giấy trắng trên tế đàn này giả thành tiền mặt. Hơn nữa không bao lâu sau sẽ mất đi hiệu lực, trở lại bộ dạng như cũ. Đây là khác nhau giữa ngụy thần cùng chân thần. Hơn nữa, ở ngoài sương mù xám, chỉ cần lưu trình cùng tế ngữ phù hợp, quyền trượng hải thần là có thể hưởng ứng nghi thức ma pháp, trừ khi một lần phải điều động vượt quá một nửa lực lượng. Cái này có lẽ chính là nguyên nhân mà các bước nghi thức ma pháp cực kỳ quan trọng. Thần không thể tự chủ hưởng ứng, phải từ mình tự xử lý. Cái này tương đương phiền toái. Mình không có khả năng cứ ở trong này. Đương nhiên, cái này cũng có lợi. Đó chính là chỉ cần từ cầu nguyện không sai, chuẩn xác, chỉ về phía của quyền trượng hải thần. Mặc kệ các bước nghi thức có lệ đến thế nào, đều có khả năng được đáp lại. Điều kiện tiên quyết chỉ có một, đó là tâm tình của mình tốt thôi. Chờ rảnh rỗi, nghĩ biện pháp, để cho quyền trượng hải thần, cho dù ở phía trên màn sương mù xám, cũng có thể trở thành máy trả lời tự động. Gấp cái thiên sứ giấy sao? Vô dụng, không có rót vào linh hồn. Là một con rối máy móc khô khan, xử lý vấn đề hưởng ứng nghi thức ma pháp rườm rà lặp lại sao? Không biết bí ngấu đại sư có năng lực phương diện này hay không? Ít nhất, Rosago chỉ biểu hiện ra đặc tính thao túng người như ta nói thôi. Klein suy nghĩ dần dần lắng đọng lại. Ánh mắt chuyển qua hộp gỗ là thuốc lá bằng sắt kia. Trải qua nghiên cứu, anh phát hiện ra cái hộp thuốc lá bề ngoài ăn mòn nghiêm trọng này thật sự sinh ra dị biến nhất định. Càng rắn chắc, càng kiên cố, càng dẻo dai. Bị ăn mòn một chút, nhưng mà còn ở trong phạm vi người bình thường có thể lý giải cùng tiếp thu. Không có đặc tính kỳ dị, nhưng nếu mang nó đặt ở trong này vài năm, vài chục năm, hoặc trường kỳ chứa đựng tính phi phạm, vật phẩm thần kỳ, có lẽ có một ngày, nó thật có thể biến hóa thành hộp phong ấn mà hiệu quả sẽ dần dần mất đi. Cô lên khóe miệng khẽ động, nghiêng đầu nhìn về phía đám tạp vật chất ở trong góc. Chúng nó bị sương mù xám bao phủ, gần như hòa hợp một thể cùng bốn phía rồi. Cô lên cười gượng hai tiếng, thu hồi tầm mắt. Anh lại thưởng thức cái chén rượu hoàng kim bị đè biến dạng kia. Xác nhận không tồn tại vấn đề gì cả. Làm xong tất cả cái này thì anh tiến vào thế giới hiện thực, lại triệu hồi chính mình, mang các vật phẩm như là kim cái áo mặt trời về trong phòng khách sạn. Giờ khắc này thì trời cao mây trôi trăng hiện, đỏ rực bình an chiếu xuống. Toàn bộ thành khẳng khái bay gian vẫn ngủ say trong mộng. 9 giờ sáng, giáo đường sóng biển, Akit được triệu hồi lại đây, lại một lần mượn danh nghĩa xưng tôi gặp giám mục khu giáo Khuyu, tìm kiếm người này. Khuyu mang chân dung người cầm trong tay đưa qua. Lại có nhiệm vụ sao? Gần đây là sao vậy? Akit ở trong lòng nói thầm hai câu, tùy tay mở trang giấy ra. Khi anh ta thấy rõ nội dung trên bức họa, thiếu chút nữa không thể khống chế được miệng của mình, cười ra tiếng. Tranh này quả thực nhìn không ra là nam hay nữ, bộ dáng ra sao, tìm như thế nào đây? Trong khoảnh khắc, anh ta chợt có ý tưởng, không che giấu được cảm xúc biến hóa, cố ý thốt ra. Đây là ai vậy? Trên bức họa là một người thần bí cực kỳ mơ hồ, không có gì đặc thù có thể trợ giúp tìm kiếm. Ngày hôm qua còn chưa có nhiệm vụ này, buổi sáng hôm nay lại đột nhiên yêu cầu đuổi bắt. Tối hôm qua đã có chuyện gì vậy? Kavitewa hoàn toàn ngã xuống rồi. Như vậy giáo hội cùng quân đội tất nhiên sẽ đi tìm lưu lại của nó. Đảo Simium chính là manh mối. Người này cướp ở trước bọn họ sao? Cầm đi vật phẩm quan trọng nhất sao? Người này là ai? Akis tâm linh chợt chấn động, suýt nữa không dám đối diện cùng Khuyu. Khuyu gật đầu. Một tên trộm dơ bẩn, ti tiện. Hắn có thể là người Entis hoặc Phu Sát, khả năng thuộc về giáo hội mặt trời hoặc là giáo hội chiến thần. Người Entis hoặc Phu Sát sao? Người giáo hội mặt trời hoặc giáo hội Phu Sát hoặc là chiến thần? Vì sao lại có đánh giá cùng phán đoán như vậy? Ngài Giam Cao Tần ở hiện trường chỉ có thể thu được rất ít tin tức, không thể có mục tiêu rõ ràng. Dưới loại tình huống này thì quả thật có thể bước đầu phán đoán người này đến từ Entis hoặc Phu Sát, bởi vì ủng hộ quân phản kháng, ủng hộ Kavitiwa chủ yếu chính là hai quốc gia này. Có lý do tin tưởng bọn họ có lẽ đã sớm nắm giữ được Kavitiwa ẩn thân rồi. Ăn khớp với suy đoán của mình vừa rồi, đương nhiên cũng có thể là chuyện khác. Akit thu liễm cảm xúc mở miệng nói, hắn làm cái gì vậy? Cậu không cần biết, lưu ý người Entis hoặc Phu Sát ở Bayan có dị thường là được rồi. Bao hàng người địa phương đã trở thành người phi phạm. Mặt khác, tìm người trước đó đã dán bố cáo lên cửa chính của giáo đường một chút đi. Họ có lẽ biết cái gì đó. Như vậy rất nhanh sẽ có tin tức cho cậu. Khuyu trầm trọng nói, cái này quả thật là một phương hướng mà. Cái này chẳng khác nào nói cho mình biết người cùng bố cáo này có liên quan đến chuyện của Kavitiwa ngã xuống. Không biết đặc tính phi phàm mà Kavitiwa lưu lại rơi vào tay ai. Đúng rồi, thế giới ở Bayam, hắn vừa tới nơi này không bao lâu, Kavitiwa đã xảy ra chuyện. Chẳng lẽ đây là mục đích của ngài kẻ khờ? Cái này có trợ giúp gì trong việc phá ra phong ấn đây, khôi phục lực lượng? Akit đồng tử đột nhiên co lại, nhớ tới suy đoán đoạn trước thời gian này. Vừa tỉnh lại thì Clint tối hôm qua thu được phu hoạch phong phú, tinh thần dư thừa, tâm tình thì tương đương không tệ. Anh quyết định hôm nay tự khao chính mình, sáng trưa tối đều sẽ phong phú mà mỹ vị. Đẩy cửa tiến vào phòng khách, anh thấy Danis đã muốn rời giường, đang gỡ ra băng cùng nẹp trên cánh tay của mình. Khỏi nhanh như vậy sao? Clint thoáng ngẩn ra một chút, thấy Hermes Sparrow trông lại, Danis cười nói, năng lực khôi phục của tôi vẫn không tệ. Danh sách 9 của tôi tên là thợ săn, cùng phương diện tố chất thân thể đều được tăng cường rõ ràng, vượt qua người bình thường. Bộ phận có liên quan đến chiến đấu đề cao khá nhiều, mà tôi hiện tại là danh sách 7. Danh sách 9 thợ săn, mình đã giết qua một người rồi. Hơn nữa mình còn biết danh sách 6 đối ứng gọi là âm mưu gia. Cứ lên hồi tưởng lại kẻ địch gặp đầu tiên khi mình đến Bách Lan, nó làm cho anh lâm vào một cơn lốc xoáy thật lớn, suýt nữa thì khó có thể vượt qua. Danh sách 8, kẻ khiêu khích. Clint thuận miệng hỏi, anh đã từ việc Danis am hiểu, dung lửa, đoán được con đường phi phàm của đối phương từ rất sớm, Đó là con đường linh mục đỏ, được Rousseau gọi đường là thuyết huyết chân hán tử. Danh sách 7 là kẻ phóng hỏa, cổ xưng pháp sư lửa. Danis ngẩn ra một giây, nghĩ Hermes Padoe đang hoài nghi mình, không tự giác cất cao âm thanh. Chẳng lẽ anh cho rằng tôi đang không am hiểu khiêu khích sao? Không, tôi là chuyên gia phương diện này mà. Danis vừa gỡ xuống nẹp cùng băng quẳng vào trong thùng rác, vừa hoạt động cánh tay trái nói. Như hải tặc khiêu khích chính là nhục mạ, mà tôi thì khác, là nhục mạ có tính châm chích. Cái này phải nắm giữ lực lượng lớn tình báo cùng lời đồn, có đủ hiểu biết đối với cả đối tượng mà mình muốn khiêu khích. Chỉ có như vậy thôi thì mới có thể chỉ dùng một câu, một động tác làm cho hắn mất đi lý trí, bị phẫn nộ, thiêu hủy đầu óc. Hắn dừng một giây rồi nói, tựa như sắt thép, anh mắng hắn là cứt chó, mắng cha mẹ hoặc thuyền trưởng của hắn đều không chút tác dụng gì cả. Nhưng mà anh chỉ cần làm ra một động tác như vậy thôi, cũng tặng qua một tờ. Hắn khẳng định sẽ biến thân thành châu đực mắt đỏ lên. Nói xong thì Danis hai tay ấn thắt lưng, làm động tác hất thân dưới, cực kỳ miệt thị hô lên. Còn đĩ, thật muốn đánh hắn mà, không hổ là kẻ khiêu khích. Quả nhiên, Satep Mavit có khuynh hướng cùng ham mê phương diện này. Hoặc cứ lên thả lỏng nắm tay, theo bản năng siết chặt. Lúc này mới gọi là khiêu khích chuyên nghiệp. Danis buông tay tổng kết. Nếu gặp gỡ dã thú, quái vật, hoặc là những tên mất khống chế tới mức không thể câu thông, tôi có thể chủ động tản mắt ra cảm giác, làm cho bọn họ căm hận. Cái này thuộc về năng lực phi phàm của tôi. Người có được loại năng lực phi phàm này không phải đặc biệt có thể bị đánh đâu, chỉ là đặc biệt có thể chạy trốn cùng trốn tránh thôi. Thực hiển nhiên, cậu thuộc về cái này. Clint ở trong lòng lẩm bẩm một câu. Danis thì rút cục không cần cố kỵ thương thế cánh tay trái nữa, tâm tình có chút khoái trá, tự lẩm bẩm nói. Thật ra thì tôi thiết trí cạm bẫy cũng rất lợi hại đấy. Đáng tiếc anh không đồng ý phương án săn bắn sắt thép mà Mavis của tôi thôi. Clint thì khống chế khóe miệng, muốn co rút lại, bình tĩnh đáp. Cậu vẫn còn cơ hội đấy. Cơ hội gì? Danis tò mò hỏi. Cơ hội thiết trí cạm bẫy cho người phi phàm cùng loại với cả sắt thép, một trọi một, tôi giới thiệu giúp cậu. Clint nộ ra nụ cười. Danis thì nói không ra hơi. Hắn biết, đối với cả một tên không sợ súng bắn, không sợ tên bắn, không sợ lửa thiêu, không sợ nước gì mà nói, cạm bẫy thông thường là không có hiệu quả. Danis cười gượng hai tiếng, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ nói. Cái này có phải ý nói rằng con rắn Capitigua kia đã hoàn toàn chết hay không? Clint ừ một tiếng, cũng không giấu giếm. Danis thở hắt ra, do dự rồi nói. Mặc kệ thế nào, trải qua lần lùng bắt toàn thành phố này, trong một đoạn thời gian rất dài, hắn sẽ không có mấy hải tặc dám đến bay giàn đâu. Phương diện này khẳng định bao gồm cả thượng tướng máu. Kế hoạch săn bắn của anh cùng với cả thuyền trưởng có khả năng không thể không gián đoạn được rồi. Biển Sunia lớn như vậy, rất khó tìm được một đội tàu cố ý ẩn tàng hành tung. Hơn nữa, bọn họ còn có thể đi biển sương mù, biển cuồng bạo, Bắc Hải, Cực Hải. Nếu có thể ở trên đại dương xử lý một tướng quân hải tặc dễ dàng như vậy, giáo hội cùng với cả quân đội khẳng định đã sớm hoàn thành rồi. Vẫn mau chóng để cho tôi về tàu Golden Dream đi. Danis lẩm bẩm hai câu. Yên tâm, tôi có biện pháp, mà cái này chính là công tác của cậu. Clint bất động thanh sắc hỏi. Ý kiến của thuyền trưởng cậu là gì? Anh đã tiêu phí 12 bảng lấy từ chỗ của Phil đến máy điện báo vô tuyến, chỉ là vì trước đó bận rộn chuyện hải thần, không rảnh bận tâm bên này, vẫn chưa mang nó từ trong đống tạp vật phía trên sương mù xám rời xuống hiện thực. Cùng lúc đó thì khoản tiền của tiểu thư chính nghĩa cùng với cả người treo ngược đều đã vào tài khoản rồi. Clint thân ra một lần bành trướng tới 7.085 bảng thêm 5 đồng vàng. Tài phú như vậy đủ để mua một trang viên cỡ lớn rồi, sản xuất phong phú ở bất cứ nơi nào. Nếu không phải báo thù, muốn tìm biện pháp quay về địa cầu, mình đã có thể về hưu. Klein hơi cảm thấy thỏa mãn nghĩ. Ý kiến của thuyền trưởng, Danit gượng ra một nụ cười nói. Tuy từ trên lý luận mà nói thì mấy người thuyền trưởng hẳn đã tiến vào phạm vi 500 hải lý rồi. Có thể thử nghi thức hành linh, nhưng mà anh cũng biết đấy, đường hàng hải cũng không tuyệt đối an toàn đâu. Hải đạo lại phải đủ cẩn thận, cần thời gian chắc chú ý, không để tàu của quân đội cùng với cả giáo hội bắt trước. Vì thế thường xuyên cần di động. Tôi cho rằng cần đợi một ngày nữa mới sử dụng nghi thức hành linh, miễn cho lãng phí tinh lực cùng với cả hiệu quả. Ok, Klein cũng không nói là được hay không, xoay người đi về phía nhà vệ sinh. Anh quyết định hôm nay lại ra ngoài, tìm kiếm cơ hội sắm vai chân thật khác. Nhìn bóng lưng của Herman Sparrow, Danis không tiếng động thở hắt ra. Mình khẳng định phải lén liên hệ với cả thuyền trưởng trước thôi, thuyết phục cô ta để cho mình về tàu Goldrim, mới có thể sử dụng nghi thức hành linh ở trước mặt người này. Herman Sparrow là một người thích đi ra ngoài, mình cũng có đủ cơ hội cùng không gian. Hắn không lẽ là thích đi dạo phố hay sao? Danis bĩu môi thẩm nghĩ. Sau khi rời khỏi giáo đường sóng biển, Akit Wilson có chút suy nghĩ, đi thẳng đến cửa hàng mậu dịch Rep tìm ông chủ đang xem báo. Anh biết rõ người nam trung niên mặc vest, thắt nơ, mang mắt kính, rất phong độ trước mắt, là một hải tặc có thâm niên, âm thầm ủng hộ quân phản kháng, thành kính tín ngưỡng hải thần Kavitiwa. Có chuyện gì? Thuyền trưởng của tàu U Linh. Rep buông tờ báo xuống, chân phải vắt lên chân trái, nhàn nhã cười nói. Hắn là một con tư sinh, phụ thân là nhà mạo hiểm, có được huyết thống Ruen cùng với cả Phu Sắc, hai nước. Mẫu thân lại là dân bản xứ bản địa. Hắn dựa vào làm hải tặc lập nghiệp, sau đó chuyển làm thương nhân mậu dịch đen trắng đã đều ăn, thành lập lên mạng lưới quan hệ, nhân mạch khổng lồ. Ở phủ tổng đốc, ở hội đồng thành phố, ở cục cảnh sát, đều có thể thu được trợ giúp ổn định. Nghe được câu hỏi của Rep thì Akit suýt nữa nhíu mày, bởi vì thái độ cùng giọng điệu của đối phương đều tương đương không bình thường. Không bình thường này là chỉ trạng thái không phù hợp với cả dự đoán của Akit. Ở anh ta xem thì sau khi hải thần Kavitiwa hoàn toàn ngã xuống, các nơi ở quần đảo Ro tất nhiên sẽ xuất hiện dấu hiệu không tốt đối ứng. Các tín đồ thành kính khẳng định sẽ nhận ra không đúng, hoặc là tràn ngập sầu lo, hoặc là trầm trọng bi quan. Sao có khả năng thoải mái, tự nhiên như vậy? Akit không trực tiếp đề cập đến chuyện của Kavitiwa, chỉ cười nói. Ông có biết Kovago gần đây ở đâu không? Kovago chính là thuyền trưởng hải tặc có được đặc tính nam tước huyết tộc lưu lại kia. Nghe nói từng làm thủy thủ ở trên tàu Hoàng đế đen, là thế lực bên ngoài của vua Nam biển Nas. Ai mà biết được, nhưng mà khẳng định không ở bay gian đâu. Nếu không hắn đã bị bắt ở trong trận tra xét lớn hai ngày trước rồi. Rep nhún vai. Tôi nghe nói tàu của hắn đã ở phía nam rồi. Akit thật ra thì đã hẹn qua chuyện gặp mặt cùng với cả Kovanko. Vừa rồi chỉ cố ý để mở đề tài. Đương nhiên, anh biết rõ. Vì tránh né nguy cơ sóng thần hải vực quần đảo Ross, Kovago khẳng định đã rời xa nơi này, chờ một đoạn thời gian mới có thể trở về bay gian. Bất quá Akis cũng không quá sốt ruột, bởi vì anh ta biết ngài ánh trăng thu được là hối phiếu ngân hàng chấp nhận. Nếu lấy ra trước kỳ hạn, sẽ có khấu hao, tổn thất một số lợi tức lớn. Anh ta cố ý gật đầu nói, tôi rõ ràng, cảm ơn ông đã cho biết. Nói tới đây thì Akis giải như không biết chuyện gì xảy ra hỏi. Nghe nói, rất nhiều pho tượng hải thần đã tự vỡ hả? Anh ta không có chính mắt thấy chuyện cùng loài, nhưng mà có thể căn cứ hồ sơ văn miếu của giáo hội đưa ra suy đoán hợp lý nhất. Ở không ít đảo nhỏ thực dân, ở các nước Nam Đại Lục, ngụy thần cùng với cả loại Kavitiwa bị bảy đại giáo hội xử lý, đâu chỉ có một hai cái. Bọn họ sau khi tử vong, sẽ xuất hiện tình huống gì? Sớm có ghi lại tương ứng rồi. Rep thản nhiên gật đầu. Đúng vậy, có chuyện như thế đấy. Nhưng mà cái này cũng chẳng phải tin tức xấu đâu. Vẻ mặt của ông ta chợt trở nên cuồng nhiệt. Bởi vì thần đã tái hiện ở đại địa, có hình tượng mới rồi. Thần đã tái hiện ở đại địa, có hình tượng mới sao? Akit đăm đăm, chỉ cảm thấy cái này vừa trong tình lý lại ra ngoài dự kiến của anh ta. Từ phản ứng của giáo hội do báo, anh ta có thể khẳng định Cavitigua đã chết. Vậy hiện tại đáp lại tín đồ là hải thần nào? Liên hệ phán đoán trước đấy, anh ta nhanh chóng có một ý tưởng lớn mật. Đây là hóa thân của kẻ khờ sao? Mượn dùng hải thần Cavitigua ngã xuống, có một thân phận mới, thân phận có thể mang lực lượng ra khỏi phong ấn, trực tiếp ảnh hưởng tới hiện thực sao? Đây mới là mục đích chân chính mà thế giới đi vào bay nham. Hích, ngay kẻ khờ thực là chơi lớn mà. Akit ẩn nấp, nuốt một ngụm nước bọt, kiềm chế kích động ở trong lòng. Trong khách sạn Azurewin, Glenn còn chưa ra ngoài, thấy thuyền trưởng Ellen ở đối diện đưa qua một sấp tiền mặt. Cái này là thù lao của các cậu, tổng cộng 100 bảng nhé. Ông ta không đề cập Hermes Baron bao nhiêu, lửa cháy đang hít bao nhiêu, chỉ nói tổng ngạch cụ thể, phân phối thế nào là chuyện của đối phương. Quân đội vẫn thực khẳng khái mà. Glenn thầm nghĩ một tiếng, tiếp nhận sấp tiền mặt thật dày nọ, bản năng thì muốn rút ra hai tờ 5 bạc đưa cho Danis. Cổ tay của anh trầm xuống một chút, cuối cùng không có vẻ rút thêm hai tờ 10 bạc. Hermes Pardo vẫn thực công chính thôi, càng thêm công chính so với cả Ernest công chính. Danis bất ngờ nhận lấy thù lao, chỉ cảm thấy trong khoảng thời gian này tiền giáp khô quắt xuống lại được bổ khuyết. Nhìn Hermes Pardo mặc quần áo mới tinh, Ellen tay cầm mũ hình thuyền cân nhắc hỏi. Bên giáo hội gió bão truyền ra tin tức, nói người nửa đêm ở cửa giáo đường dán bố vạch. Dán bố cáo vạch trần vấn đề của Laticia cùng Hải Tân, chính là lửa cháy Danis. Cậu thấy thế nào? Ông ta nhìn chằm chằm vào mặt của Danis, chờ đợi đáp án. Danis thì gượng cười hai tiếng. Tôi không biết hắn ta nha. Glenn lặng lẽ hai giây rồi nói. Tôi thay một nhà mạo hiểm đã chết đi đến Simium hoàn thành tâm nguyện. Ở khách sạn thì gặp Laticia cùng đồng bọn của cô ta. Nửa đêm đã có chuyện sự kiện xâm nhập rắn xâm nhập. Cái này bị bọn họ thoải mái giải quyết. Sau khi quay về Bayam thì tôi đi chỗ quân phản kháng mua vật phẩm. Phát hiện ra bọn họ thế mà mang thánh kiếm bày ra. Hơn nữa, có hai người phi phạm danh sách chung canh giữ ở trong cứ điểm nhỏ kia. Tôi chỉ tiếp xúc thanh thánh kiếm nọ một chút thôi, thiếu chút nữa đã bị ý chí điên cuồng xâm nhập, mất khống chế ngay tại chỗ. Bọn họ còn đang truy nã Laticia. Colin nói toàn bộ sự thật, nhưng mà không phải toàn bộ sự thật. Bất quá đó cũng đủ để suy đoán ra nội dung trên báo cáo rồi. Cho dù quân đội cùng với cả giáo hội gió bão điều tra xuống, nhiều lắm thì cũng chỉ đào bới ra chuyện Hermes Pardo có thể thay đổi bộ dáng. Ellen tập trung nghe, rồi thở dài cười nói. Về sau, có loại chuyện này thì không cần nửa đêm dán báo cáo đâu. Có thể trực tiếp tới tìm tôi. Cái này có thể làm cho các cậu thu được càng nhiều phần thưởng đấy. Ông ta đứng lên, vừa đội mũ, vừa nói với cả Danis. Tôi nghe nói tiền trao thưởng của lửa cháy lại tăng lên đấy. Tiền trao thưởng? Cơ thịt hai má của Danis nhảy dựng, mạnh mẽ gượng ra một nụ cười. Làm bộ mình không phải lửa cháy, không thèm để ý đến với cái này. Đợi cho Ellen rời khỏi rồi, hắn chợt xoay người, nói với cả Hermes Pardo. Tôi cho rằng chúng ta nên đổi một khách sạn khác thôi. À không, tốt nhất nhanh chóng rời khỏi bãi giam thôi. Nếu mà lưng mang treo thưởng vượt quá 5.000 bạc, mình đi đến nơi nào đều không an toàn cả. Hải tặc, nhà mạo hiểm nguyên bản ở cùng tầng cấp với mình, khẳng định sẽ giống như cá mập ngửi được mùi máu tươi vậy. Điên cuồng ùa lại bủa vây thôi. Con mồi có năng lực giải quyết, lại có thể chứng minh bản thân có treo thưởng cực cao, luôn cực kỳ được hoan nghênh, không thua gì một bảo tàng cả. Danis mang những lời hò hét này đặt ở trong lòng. Colin thì không đồng ý, cũng chẳng phản đối, thong thả lộ ra một nụ cười. Cậu lo lắng cho treo thưởng của bản thân rất cao sao? Danis trùng trùng gật đầu, có loại cảm giác đồ điên Hermes Pardo này rốt cục đã nói được tiếng người rồi. Trừ bỏ tránh né, còn có biện pháp giải quyết khác. Klein vừa nói vừa đi về phía móc mũ. Biện pháp gì? Danis theo bản năng hỏi ngược lại. Klein lấy xuống mũ dạ tơ lụa, đội lên đỉnh đầu rồi nói. Tăng lên danh sách của bản thân thôi, để cho thực lực phù hợp với cả tiền thưởng. Anh khoác thêm áo ngoài, xoay nắm tay cửa, đi ra ngoài. Tăng lên tới danh sách 6 sao? Trở thành chuyên gia âm mưu sao? Danis ngẩn ra 2 giây. Đột nhiên nhíu mày, nhe răng nhếch miệng. Khi uống ma dược thợ săn danh sách 9 cùng với cả kẻ khiêu khích danh sách 8, hắn vẫn chưa có cảm thấy có vấn đề gì quá lớn. Thậm chí bắt đầu khao khát bản thân của mình có thể tìm được mấy bảo tàng lớn trong truyền thuyết, thu được phối phương, danh sách cao cùng tài liệu đối ứng. Tấn thăng, bán thần, trở thành vương giả mới trên biển lớn. Nhưng mà ma dược kẻ phóng hỏa gây cho hắn đau đớn cùng cảm thụ không tốt, làm cho hắn nghĩ mà sợ, làm cho hắn sợ hãi. Không thể tin được bản thân của mình bình thường nghiêm khắc, dựa theo thuyền trưởng dặn dò, không ngừng khiêu khích đối thủ, vẫn sẽ thiếu chút nữa mất khống chế rồi. Điều này làm cho Danit không thể không suy xét. Có nên cứ lăn lộn như vậy đến khi gia tài đủ, sau đó về Entis làm phú ông hay không? Hắn đứng ở nơi đó khó xử vài phút, rốt cục nghĩ rõ ràng một vấn đề. Cho dù mình muốn uống ma dược tấn thăng, trong khoảng thời gian ngắn cũng không làm được, bởi vì còn phải sưu tập phối phương cùng tài liệu. Cái này cũng không phải là chuyện gì dễ dàng. Mà treo thưởng mới có lẽ là ngày mai, thậm chí là hôm nay, sẽ ra lò thôi. Cho nên, vẫn phải đổi khách sạn, nhanh chóng rời khỏi bay giam. Sau khi rời khỏi cửa hàng mậu dịch Rep, Arkit nhìn như tập trung, thực ra thì có lẽ tùy tiện tìm vài nơi hỏi thăm tin tức. Đồng thời, ở tiếp cận giữa trưa, thu được tình báo mới của giáo hội do bão truyền đến. Xác nhận dán báo cáo ở giáo đường là lửa cháy Danis. Lưu ý hành tung của hắn một chút. Lửa cháy Danis sao? Arkit cầm tờ giấy trong tay, không tiếng động lẩm bẩm cái tên này. Góc miệng của hắn nhếch lên từng chút một, trong lòng thì không nghi vấn chút nào nữa. Anh ta kiên định mà thả lỏng, mặc sức tưởng tượng tới chuyện ngồi thuyền rời bến, săn bắn tài liệu. Đối với cái này tràn ngập tin tưởng. Bởi vì cái này sẽ phát sinh ở trên biển, bởi vì ngài kẻ khờ có thân phận mới, hải thần. Bởi vì bỏ lỡ thời điểm lam tinh buổi sáng, Danit đợi đến 4 giờ chiều mới bắt đầu thừa cơ hội Hermes Pardo ra ngoài thử cử hành nghi thức hành linh. Hắn tương đối thuần thục, miêu tả ra thánh huy, thần tri thức cùng trí tuệ. Một con mắt toàn trí mở ra ở trên sách vở, bố trí tốt, tế đàn tương ứng. Trong tường linh tính thì hắn điểm hỏa ngọn nến, cầm cỏ huân uy cùng với cả thuần lộ bạc hà nhỏ bên trên ngọn lửa đang lẳng lặng thiêu đốt. Hương vị tươi mát tràn ngập ra. Danis lại tiếp tục đốt vài loại bột phấn thảo dược. Làm xong tất cả cái này rồi, hắn lui ra sau một bước, dùng tiếng Hermes cổ nói: "Tôi khẩn cầu lực lượng tri thức, tôi khẩn cầu lực lượng lý tính, tôi khẩn cầu thần trí tuệ chiếu cố, tôi khẩn cầu ngài để cho tôi câu thông với cả linh hồn đạo sư truy đuổi tri thức, người nghiên cứu sinh vật linh giới, trung tướng núi băng trên biển lớn Edwin Edwards đến từ Rumbus." Theo chú văn quanh quẩn, trong tế đàn bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo âm u. Trừ bỏ ba ngọn nến, thánh chủy đồng thau, dĩa đựng muối tinh, bình nhỏ đựng thuần lộ, bút cùng với cả giấy toàn bộ bay lên, lơ lửng ở giữa không trung. Danis hơi cảm thấy khẩn trương chờ đợi, không biết kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì. Qua mấy chục giây, ba ngọn nến ánh lửa nhất tẻ lay động, nhiễm lên màu lục nhạt tái nhợt. Thân thể của Danis thì bỗng nhiên cứng ngắc, bị một cỗ ý lạnh mạnh mẽ xâm nhập, hoàn toàn không thể kháng cự được. Hắn thấy hai chân của mình không chịu nổi khống chế bước ra, đi về phía trước một bước. Hắn thấy tay trái của mình nâng lên, bắt lấy cây bút màu đen cùng trang giấy trắng. Hắn thấy mình cúi lưng xuống, tay trái cầm bút nhanh viết ra. Có chuyện gì? Những từ thanh tú liên miên, rất có cảm giác nghệ thuật, hoàn toàn khác với cả phong cách bản thân của Danis. Thẳng đến lúc này thì Danis mới phát hiện ra có thể khống chế đầu của mình, khống chế yết hầu của mình. Thuyền trưởng, hải thần Cavitica đã chết rồi. Hắn gượng ra thanh âm có chút nghèn nghẹn, tựa như bị cảm vậy. Tình huống cụ thể, tay trái của hắn lưu loát viết ra. Danis chờ chính là cơ hội này. Lúc này mang sự việc từ đầu chí cuối miêu tả một lần, bao gồm cả Hermes Pardo vì hoàn thành tâm nguyện nhà mạo hiểm nào đó đến đảo Si Miệm, bao gồm các chi tiết đối phương nghi ngờ gặp phải hải thần nguyên ruột, lại thoải mái giải quyết sau khi đóng cửa, bao gồm đồ điên nọ suy đoán lỗi, xem lầm di tích cổ linh tinh trở thành di tích hải thần. Đến cuối cùng thì Danis nhanh tăng thêm phán đoán của bản thân. Tôi cho rằng thượng tướng máu trong một đoạn thời gian rất dài sẽ không lại đến bay jam đâu. tuyệt đại đa số hải tặc nổi danh cũng như vậy. Ít nhất nửa năm, ảnh hưởng của chuyện này mới có thể bình ổn xuống được. Thuyền trưởng, kế hoạch săn bắn của cô cùng với cả Hermes Padau khả năng tạm thời gác lại thôi. Tôi muốn về tàu Golden Dream. Tay trái của hắn đình trệ vài giây rồi viết ra. Cậu tiếp tục đi theo Hermes Padau, làm người liên lạc giữa tôi cùng anh ta. Thuyền trưởng, cô có thể dạy hắn nghi thức hành linh mà. Danit khàn khàn hô. Tay trái của hắn xoát xoát viết ra. Cái này chỉ có thể câu thông ở trong phạm vi 500 hải lý thôi. Hơn nữa, đối với cả bản thân người cử hành nghi thức mà nói, sẽ gánh vác phiêu lưu trong tương đối lớn đấy. Mà cậu nắm giữ điểm liên lạc của chúng ta ở các đảo nhỏ khác nhau. Đây là chuyện không thể nói cho người ngoài được. Quái vật Hermes Padau chỉ là người ngoài. Nhưng mà thuyền trưởng, tôi thật sự muốn về tàu Golden Dream. Danit vắt hết óc để nói. Có lẽ có thể mời hắn lên trên tàu làm khách không? Không, cái này... Đột nhiên Danis linh quang chợt lóe. Thuyền trưởng, hắn có tiến sứ. Tiến sứ qua lại linh giới, truyền tin cho hắn. Đây là một loại phương thức liên lạc không chịu hạn chế. Hơn nữa càng bí ẩn, càng an toàn. Không cần mình lại làm người liên lạc. Danis cực kỳ vui vẻ thầm nghĩ. Tay trái của hắn dừng vài giây rồi viết. Nếu quả thật là như vậy, thì không vấn đề gì cả. Ngày nghỉ năm mới tiếp cận kết thúc đi. Cậu quả thật cũng nên quay về trên thuyền rồi. Cậu có thiên phú nhất định ở trên ngôn ngữ. Nhưng mà phương diện khác thì còn có vấn đề không nhỏ. Cần nghe giảng bài nhiều hơn, cố gắng nhiều hơn. Danis há hốc miệng, lại không có lời nào để nói cả. Hắn bỗng nhiên cảm thấy về tàu Golden Dream cũng không phải là chuyện gì quá đáng để chờ mong cả. Thời điểm trạng vàng, Clint về tới khách sạn Angelville. Một ngày nay bôn ba cũng không có giúp cho anh tìm được đối tượng sắm vai thích hợp. Bởi vì điều tra trước đó, không ít hải tặc cùng nhà mạo hiểm có án đã bị bắt đi rồi. Những người còn lại thì vẫn cẩn thận lẩn trốn, không dám tùy ý ra ngoài. Vô luận quán bar, sòng bạc hay là kỹ viện, trước mắt đều làm ăn tiêu điều, khách khứa không có nhiều lắm. Là như vậy, Danit qua đón, hằng hằng ít hổ rồi nói, tôi lần đầu tiên dùng nghi thức hành linh, không có nắm chắc gì cả, cho nên phải thử trước. Thành công rồi, tôi đã thông qua cùng thuyền trưởng. Cô ta cũng cho rằng gần đây không có cơ hội săn bắn thượng tướng máu, cùng chuẩn bị triệu hồi tôi về tàu Golden Dream. Về phần phương thức liên lạc, anh không phải có tín sứ sao? Có thể để tín sứ truyền tin cho thuyền trưởng. Tín sứ của tôi là do đại lão đưa, không phải của tôi. Hơn nữa, tín sứ chỉ có thể truyền tin tức qua lại ở giữa chủ nhân cùng người nắm giữ trong tín vật thôi. Không liên quan đến những người khác. Cũng có thể là nghi thức giữa người sử dụng của chủ nhân. Như thế nhắc nhở mình phải nghĩ biện pháp kiếm tín sứ thuộc về mình. Nếu không thì rất nhiều chuyện sẽ không thuận tiện. Về phần biện pháp, đương nhiên là viết thư thỉnh giáo nghe Akkot. Ông ta khẳng định là chuyên gia ở phương diện này rồi. Klein không vội không chậm kéo qua cái ghế rửa, ngồi xuống, thân thể ngã về phía trước, giọng trầm thấp nói. Nói cho thuyền trưởng của cậu, tôi có biện pháp tìm được thượng tướng máu. Hả? Danis ngẩn ra ở nơi đấy, không nghĩ tới sẽ được có câu trả lời như vậy. Sau đó hắn thấy Hermes Padau nhếch khóe miệng từng chút một, lặp lại lời nói. Nói cho thuyền trưởng của cậu. Danis dùng mình một cái không dám nói, gượng cười hỏi. Cái này phải chờ lúc lam tinh kế tiếp, cũng chính là 11 giờ đến 0 giờ đêm nay. Tốt lắm. Clint vẻ mặt mang ý cười tán dương. Nhưng mà Danis lại tuyệt không cảm thấy vui vẻ. Clint chậm rãi đứng dậy, vừa hồi vị một loại thực vật đặc sắc đã ăn trong bữa tối hôm nay, vừa đi về phía phòng ngủ. Loại thực vật này gọi là Tequetiwa, phiên dịch thành tiếng Ruen là thịt trong hoa quả. Đầu bếp dùng một loại quả to lớn tên là Chiana, đặc sản của bản địa, vét sạch ruột của nó, chỉ để lại cái vỏ ngoài, sau đó mang thịt dê cùng với cả thịt cá băm nhét vào, nếm muối biển cùng nhiều loại hương vị, nướng ở trên lửa mà thành, chất thịt rất ngon, phát ra hương thơm kỳ lạ, dung hợp hoàn mỹ với cả vị ngọt hơi chua chua của hoa quả. Đóng cửa phòng lại thì Clint trước viết phong thư, cảm tạ ngài Akkot đã chỉ đạo trước đó. Tiếp theo, lại hỏi chuyện làm thế nào mới có được tín sứ của bản thân mình. Gấp giấy viết thơ lại, anh lấy ra còi đồng, triệu hồi tín sứ. Tín sứ không có dừng nữa, một tay cầm lấy phong thư, băng giải ngay tại chỗ. Clint nghỉ ngơi một lát rồi chuẩn bị tiến vào phía chân màn sương mù xám, xem tín đồ cầu nguyện có thể mang đến cho mình tình báo hữu dụng hay không. Ví dụ như đối tượng có thể sắm vai chân thật vậy. Và các bạn thân mến, tập ngày hôm nay thì dừng ở đây thôi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập kế tiếp nhé. Xin chào, hẹn gặp lại.